Chương 1324, Trung ương đại lục biến. Tạ Lưu Cảnh cực kỳ đồng tình Quân Diệp, bởi vì Quân Diệp thật sự là quá xui xẻo. Không chỉ có gặp Quân Liêu cái này không đáng tin cậy La Ho Tư, còn gặp Quân Hạo cái này bá đạo lại không đáng tin cậy ca ruột. Quân Hạo mặc dù là đế quân, thế nhưng là hắn làm không bao lâu, liền bắt đầu tiêu cực biếng nhác, đem chính vụ tất cả đều ném cho Quân Diệp cái này nhóc đáng thương. Đại khái cũng chính là những kinh nghiệm này, đem Quân Diệp cho ma luyện ra đi. Tạ Lưu Cảnh âm thầm nghĩ. Quân Vô Cực nhìn lên trên trời bay qua đại hình phi thuyền, đối với Tạ Lưu Cảnh nói, chúng ta đi tìm hắn A. Quân Diệp có dạng này năng lực, nàng nhưng lại yên tâm nhiều. Cứ như vậy, những chuyện kia mở rộng đứng lên liền dễ dàng. Hai người lặng lẽ đi tới đế cung. Rất nhanh phát hiện, nơi này so với bọn họ lúc rời đi thời gian, cũng có biến hóa không nhỏ. Thì như thêm ra đến những cái kia trận pháp đèn. Đèn làm được đẹp vô cùng, tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bởi vì là ban ngày, những cái này đèn cũng không sáng lên. Nhưng là chỉ xem cái kia xinh đẹp tinh mỹ ngoại hình, liền không khó đoán ra bọn chúng thắp sáng sau sẽ là như thế nào cảnh đẹp. Quân Vô Cực có chút hiếu kỳ, nhịn không được đi đến một chiếc đèn cung đỉnh trước, quan sát tỉ mỉ phía trên trận pháp. Lấy nàng bây giờ tu vi, tìm kiếm cái này điểm trận pháp bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên nàng rất nhanh liền phát hiện, nơi này trận pháp có thể hội tụ giữa thiên địa ly tán điện năng. Trung tâm trận pháp còn có một khỏa tinh thạch, có thể đem hội tụ điện báo có thế chứa được. Cấu tứ quả nhiên là xào rượu. Dạng này trận pháp, thậm chí không cần trải dây điện, liền có thể đạt tới dùng điện mục tiêu. Đèn cung đỉnh cái lồng bên trên còn bôi lên một tầng đặc thù dược thủy, có thể gia tăng ánh đèn độ sáng. Đợi đến sắc trời tối xuống, tất cả đèn cung đỉnh đua nhau thắp sáng, tuyệt đối là giữa thiên địa khó được cảnh đẹp. Quân Vô Cực nhịn không được đối với Tạ Lưu Cảnh nói, bọn họ thật có ý tứ. Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, sắc thực cấu tứ xào rượu. Quân Vô Cực không khỏi cảm khái, cái thế giới này người quen thuộc tu luyện, rèn đúc linh khí phần lớn là vũ khí, hoặc là phòng ngự khí. Ngược lại không quá chú trọng sinh hoạt phương diện. Nàng những ý nghĩ kia, giống như là cho Quân Diệp đẩy ra một cái thế giới mới cửa. Người ở đây cũng không ngốc, có Quân Diệp dẫn đầu, rất nhiều chuyện đều trở nên thuận lý thành trương đứng lên. Bất quá, bí cảnh cũng phải bố trí mới được. Bằng không thì các tu sĩ quá mức xa vào hưởng lạc, đối với tu luyện cũng không có gì chỗ tốt. Nơi này là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chuyển thế trùng sinh địa phương, hai người đều không hy vọng, nhiều năm về sau, nơi này không còn có tu sĩ, biến thành mặt thế như vậy hỏng bét hoàn cảnh. Nàng cười cười, lôi kéo Tạ Lưu Cảnh, đi thôi, là thời điểm đi gặp nhị thuốc. Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến Quân Diệp, không khỏi cười nói, nhị thúc nếu là nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ giật mình. Quân Vô Cực nghĩ đến cái kia hình ảnh, không khỏi phốc phốc cười một tiếng, có chút mong đợi. Hai người rất nhanh tới Cần Chính Điện. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, Quân Diệp cũng không ở nơi này. Ngồi ở trong Cần Chính Điện, là một gã thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc hoa phục, chính nắm vuốt bút, một mặt buồn bực phê duyệt tấu chương. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên có chút quen mắt, hắn là Tạ Lưu Cảnh nghị nghị nói, tựa như là một vị đường thúc nhi tử, nhìn tới, nhị thúc là dự định để cho hắn tới làm người thừa kế. Bất quá, thiếu niên này giống như không quá tình nguyện bộ dáng. Cũng không biết là đơn thuần chán ghét phê duyệt tấu chương, vẫn không muốn làm người thừa kế. Tạ Lưu Cảnh có chu tờ đồng tình hắn, hắn thấy, làm đế quân cũng không phải cái gì việc tốt. Quân Vô Cực đi vào, ta đi hỏi một chút hắn.